Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2267, chương 2267, một kiếm. Năm càng, vô thiên ma tôn tức giận ngập trời một khắc kia, Diệp Lăng thân ảnh, lặng yên hàng lâm, Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện, làm cho vô thiên ma tôn tức thì ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ không ra đến, trong mắt hắn một cái tiểu bối đột nhiên qua đây có hàm nghĩa gì? Tiền bối, để cho ta thử xem. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng vô thiên ma tôn mỉm cười nói. Làm cho hắn thử, đừng nói giỡn, ta biết ngươi đột phá đến từ cảnh trung kỳ, nhưng là nơi đây không phải của ngươi chiến trường. Nhanh đi về, nơi đây quá nguy hiểm. Vô thiên ma tôn sâu hấp một hơi, hướng Diệp Lăng thấp giọng quát, nơi này chiến trường, vậy cũng đều là tử cảnh đỉnh phong tập hợp, nhưng lại không phải thông thường đỉnh phong cường giả, mà là đứa ở chân chính tột cùng nhân vật đáng sợ. Diệp Lăng giết tới, ở vô thiên ma tôn xem ra, cũng muốn chết không có gì khác biệt. Ha ha, nực cười. Một cái chính là tử cảnh trung kỳ, cũng dám tới bổn tọa trước mặt kêu gào, là các ngươi tam giới không người, hãy tìm chết đi. Bên kia, Ô Đạt Mộc điên cuồng giễu cợt, trong mắt hắn, như thế cái tiểu gia hỏa, tối đa chỉ tính là một con run dế mà thôi, thuần túy là đến tìm cái chết. Ô Đạt Mộc phen này châm chọc, làm cho vô thiên ma tôn tức thì lửa giận hướng ngày. Thình lình bước ra một bước, trong tròng mắt đều là phun trào ra thao thiên hỏa quang. Ỷ vào nhất bà, đem, phá ô, người cũng dám ở bổn tọa trước mặt kêu la om sòm. Đợi được bổn tọa phá ngươi ô, ta nhìn ngươi còn có tư cách gì ở trước mặt ta kiêu ngạo. Vô thiên ma tôn là chửi âm lên, nhưng là cái kia Ô Đạt Mộc, lại là khinh thị nở nụ cười. Ngươi muốn giết ta? Được, a, vậy bà, đem, bổn tọa bảo bối phá. Nếu không, bổn tọa ta mài cũng phải đem ngươi cho mài từ từ cho chết. Ô Đạt Mộc ỉ vào trước mặt quỷ dị cây dù to, điên cuồng giễu cợt, tức giận đến vô thiên ma tôn trong lỗ mũi thậm chí đều là toát ra khói trắng. Tiền bối, để cho ta thử sinh đi. Kiếm của ta còn có khả năng phá hắn ô. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mà sau bước ra một bước, một bên vô thiên ma tôn vừa muốn ngăn hắn, nhưng là Diệp Lăng thân thể đã hoành khóa đi ra ngoài. Được rồi, chẳng qua ngươi ngàn vạn cẩn thận. Vô thiên ma tôn lắc đầu, biết người này không đến tường nam bất hồi đầu, đơn giản để hắn thử một lần, chính mình cẩn thận bảo vệ hắn là được. Hắn thanh dù này, hội bắn ngược công kích, ngươi ngàn vạn cẩn thận. Lập tức, vô thiên ma tôn lại hướng Diệp Lăng căn dặn nói đạo. Diệp Lăng quay đầu cười cười, con người bên trong thình lình tràn ngập quá một cái dạng dỡ thần quang. Hắn vừa rồi nhìn nhất thanh nhị sở, nếu không, mình cũng sẽ không tới. Cái này ô, có thể bắn ngược công kích. Nhưng là ở Diệp Lăng xem ra, lại không phải là tuyệt đối. Thế gian này hết thảy pháp bảo, không có giống nhau là vạn năng, không có nhược điểm. Quỷ dị này dù lớn, mặc dù có thể lực bắn ngược lượng, chắc là lực lượng còn chưa đủ. Không phải nói vô thiên ma tôn không đủ mạnh, mà là hắn lực lượng không đủ xảo quyệt. Mà Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, đây chính là vạn nguyên thần thạch sở hóa, vô cùng sắc bén, mặc dù là hai đại thần thụ đều nói cái này vạn nguyên thần thạch hầu như có thể chém giết thiên hạ. Bất luận cái gì chất liệu, thiên hạ vạn vật, tương sinh tương khắc, mà Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, có thể vừa vặn có thể khắc chế cái kia Ô Đạt Mộc trong tay quỷ dị dù lớn. Sau một khắc, Diệp Lăng thân thể phóng lên cao, con người đột nhiên rụt lại, thân thể trong lực lượng vào giờ khắc này, ầm ầm sôi trào, ba động dâng trào, từng luồng sợ kinh sợ lực lượng du tẩu ở Diệp Lăng toàn thân bên trong, mà sau hướng Diệp Lăng diệt tiên kiếm chi lên, tuyên tiết đi, đem diệt tiên kiếm cho bao phủ rực rỡ sinh huy. Cái kia dù lớn phía sau Ô Đạt Mộc đột nhiên hơi biến sắc mặt, hắn tựa hồ cảm thấy một tia dự cảm bất hảo, nhưng là hắn lập tức lại lắc đầu. Một cái tử cảnh trung kỳ tiểu gia hỏa có thể nổi lên cái gì bọt sóng? Táng thiên cửu kiếm, cửu kiếm táng thiên, thiên địa trầm luân, táp. Đột nhiên, Diệp Lăng bước ra một bước, trong tay hắn diệt tiên kiếm cũng là kình thiên dựng lên. Giờ khắc này hắn áo bào sao động không ngừng, phần phật không ngừng, diệt tiên kiếm kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào lấy từng luồng kiếm quang, như giống như du long lành lạnh. Giết! Lập tức Diệp Lăng thân ảnh cuồng sông mà ra, trong tay hắn diệt tiên kiếm cũng là hướng cái kia dù lớn rít gào một dạng đánh chết đi. Một luồng kiếm quang chợt tiêu xả, khi này kiếm quang tiêu xả ra một khắc kia, toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào giờ khắc này mờ đi, chỉ có cái này một luồng ánh sáng tựa hồ là tinh không bên trong duy nhất quang minh, nhanh như cực quang, ác như bão lôi lửa giận. Cái này một kiếm trong nháy mắt liền giết đến rồi cái kia Ô Đạt Mộc trước mắt dù lớn chi lên. Mà dù lớn sau lưng Ô Đạt Mộc, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, hắn phảng phất cảm giác được chính mình đưa thân vào một cái tĩnh mịch lạnh như băng tinh không bên trong. Nơi đây không có bất kỳ sinh cơ, có chỉ là lạnh như băng tĩnh mịch, mà trước mặt Diệp Lăng, trong tay sách cái kia nhất bả, đem diệt tiên kiếm, phảng phất như là quét ngang toàn bộ tinh không diệt thế trong lúc đó. Ở cắn nuốt khắp nơi trời sinh máy móc, đinh đương, sau một khắc, diệt tiên kiếm trực tiếp báo tới sát cái kia dù lớn chi lên. Nguyên bản hồng quang tràn ngập dù lớn, ở nơi này một kiếm phía dưới, dĩ nhiên bỗng nhiên run lên. Không được, Ô Đạt Mộc khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hắn dĩ nhiên chứng kiến cái kia dù lớn chi lên lại bị diệt tiên kiếm ngang nhiên cho xé mở một đường vết rạch, chói mắt không gì sánh được. Suy suy suy, từng đạo hồng quang theo diệt tiên kiếm kiếm nhọn điên cuồng hướng hư không bên trong cuốn ngược đi, phảng phất từng đạo hồng sắc giao long, mà Diệp Lăng thân thể bị vạn đạo hồng quang vây đám, đầu tóc cuồng vũ, hai tay nắm diệt tiên kiếm, thần sắc dữ tợn, thấp giọng rít gào giống giận, sát cơ nghiêm nghị. Oái! Đột nhiên, Diệp Lăng một tiếng nổi giận quát, trong tay hắn diệt tiên kiếm thình lình bạo phát ra một khiến cho mọi người cũng vì đó kinh hãi lực lượng. Cái này lực lượng là bị phong cấm vạn nguyên thần thạch phong mang, đáng sợ lực lượng theo diệt tiên kiếm kiếm thần hóa thành từng luồng toàn phong, cắt cái kia dù lớn tổn hại khẩu, hung hãn đánh xuống. Cờ rắc một tiếng, cái kia nguyên bản quỷ dị vô cùng dù lớn lại bị Diệp Lăng cứ như vậy một kiếm cho sinh đánh ra một cái lỗ thủng to lớn, khủng bố vô biên. Không, cái này không thể, không thể. Dù lớn sau lưng cái kia Ô Đạt Mộc mặt sắc hoàn toàn thay đổi, cước bộ liền lùi lại, mà sau một trường vỗ ra, trực tiếp phát ở tại cái kia hướng hắn bão giết mà đến kiếm quang chi lên. Phù phù một tiếng, Ô Đạt Mộc thân thể phảng phất bị trọng thương tựa như, thân thể lay động kịch liệt lấy, khuôn mặt sắc thương bạch, mà hư không trong Diệp Lăng kịch liệt thở hổn hển, khuôn mặt sắc thương bạch. Cái này một kiếm đem trong cơ thể hắn lực lượng tiêu hao hầu như hoàn toàn khô cạn. Nhưng là, một kiếm này uy năng hiện ra hết mà ra, một kiếm giết quỷ dị kia dù lớn hoàn toàn phá toái, thậm chí giết vội vàng ngăn cản Ô Đạt Mộc đều là bị thương. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, giờ khắc này Diệp Lăng, lăng hư không bên trong, thân thể tuy là hơi cong, lại phảng phất một tái đáng sợ chiến thần, quét ngang vô địch. Mà bên kia Vô Thiên Ma Tôn, khuôn mặt chấn động lay động, trừng lớn con mắt, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?